Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, không, bằng bằng chương 76 bằng bằng tàng thư lâu lầu 2 cửu nương sở tuyển vị trí vốn là yên lặng. Chung quanh chỗ ngồi chỉ rải rác ngồi 2-3 danh học sinh. Thả ly đến có chút khoảng cách, phần lớn đều là vùi đầu khổ đọc chung, cho nên bên này động tĩnh vẫn chưa rơi vào người khác trong mắt. Cửu nương dương mắt nhìn trước mắt người này, khuôn mặt ôn hòa thanh tuấn, thân hình gầy ốm mà đĩnh bạt, một thân bình phàm thương thanh sắc học sinh thường phục mặc ở hắn trên người. Cũng hiện ra một loại thanh quý xuất trần ý nhị, lúc này đứng lặng ở theo song cửa sổ sái bắn vào tới cột sáng hạ. Hồn nhiên thuyết minh ra quân tử như ngọc là làm như thế nào dài. Cửu nương mi không tự chủ được hợp lại lên. Thực mau lại san bằng, nàng tận lực không cho trong ánh mắt hiển lộ ra mặt khác cảm xúc. Hỏi, Vương đại ca, như thế nào chỉ có ngươi? Văn Tịnh đâu, mới vừa rồi phía trước ba người ở ngã rẽ xử phạt khai. Vương Tứ Lang là cùng Trình Văn Tịnh cùng, tới gần tuổi khảo, mấy ngày nay Trình Văn Tịnh cùng Vương Tứ Lang dính thật sự khẩn. Tất nhiên là vì tuổi khảo công khóa việc. Đương nhiên lần này Trình Văn Tịnh không còn có phía trước tuần khảo khi nhàn tàn, mà là trở nên nghiêm túc rất nhiều. Lần này cửu nương cố ý tránh đi hai người, mới vừa tách ra bất quá 30 phút thời gian, Vương Tứ Lang liền một mình một người xuất hiện ở nàng trước mắt. Bởi vì có vết xe đổ, lúc này cửu nương cũng sẽ không cho rằng này chỉ là đơn giản ngẫu nhiên gặp được. Thấy Tiêu cửu nương như thế hỏi, Vương Tứ Lang trong lòng có một lát quẫn nhiên, bất quá giây lát gian hắn liền dứt bỏ rồi loại này cảm xúc. Trở nên thản nhiên lên, Văn Tịnh ở nghiên tập công khóa, ta là cố ý tới tìm cửu nương ngươi, cửu nương cũng không có nói lời nói. Chỉ là trong ánh mắt hiển lộ ra một tia nghi hoặc. Vương Tứ Lang khuôn mặt hơi hơi căng thẳng, ôn nhuận ánh mắt đặt ở cửu nương trên người, tinh xảo mặt mày như họa. Thanh diễm mà lại tuyệt trần, trắng nõn đến gần như có loại trong suốt khuynh hướng cảm xúc như ngọc da thịt. Dưới ánh mặt trời mơ hồ có thể nhìn thấy tinh tế gáy ngọc thượng màu xanh lá kinh lạc. Cùng nàng thêm vài phần suy nhược cảm, nhưng Vương Tứ Lang lại là biết được tên này thiếu nữ cũng không có mặt ngoài biểu hiện như vậy nhu. Nhược, Vương Tứ Lang gặp qua quỳ nữ không ít, mạo mỹ càng là nhiều không kể xiết. Khả năng cho hắn mang đến dục dịch lại chỉ có một người. Loại này ngo ngoe dục dịch cảm giác cực kỳ rất nhỏ. Ngay từ đầu Vương Tứ Lang cũng không có cảm giác được. Chính là theo từ từ hiểu biết, mỗi lần nhìn thấy nàng đều có một loại tựa hồ là hưng phấn. Sung sướng tâm tình, loại này tâm tình ở biết được nàng tựa hồ cố ý tránh hắn là lúc. Nhiều vài phần ảm đạm cùng không cam lòng, không cam lòng. Vận mệnh chú định, Vương Tứ Lang luôn có một loại cảm giác nàng đối chính mình không nên là dáng vẻ này. Nhưng rốt cuộc là bộ dáng gì, hắn lại không hiểu được. Ở cửu nương nghi hoặc trong ánh mắt, hắn rũ xuống mi mắt, chợt từ trong tay áo lấy ra một quyển đồ vật tới. Cười nói, lần trước Văn Tịnh mượn ngươi bản thảo, lần này các ngươi tuổi khảo, ta có cảm mà phát, liền làm ra này bộ dịch viết tới. Cố ý lấy tới cấp ngươi nhìn xem, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Cửu nương ánh mắt một ngưng. Còn không đợi nàng mở miệng, Vương Tứ Lang đã đem kia cuốn bản thảo đặt nàng trước mặt. Có nghĩ thầm cự tuyệt, nhưng tuổi khảo nàng cũng không nắm chắc. Mấy ngày nay sở vương tự hồ có chút bận rộn, 2-3 buổi trưa nàng đại để cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn một lần. Cho nên nàng cho dù tưởng chiếu lần trước như vậy đầu cơ trục lợi một lần, cũng là không tiện mở miệng. Vương Tứ Lang này cuốn bản thảo đưa lên, không thể nghi ngờ giải nàng nan đề. Văn Tịnh bên kia cũng có sao? Cửu nương có chút do dự hỏi. Vương Tứ Lang tươi cười một đốn, thực mau liền gật gật đầu. Đương nhiên, này vốn chính là vì ngươi, cách Văn Tịnh sở làm, rốt cuộc hai người các ngươi nhập học không lâu. Gặp phải này liên tiếp mà đến khảo thí có chút có hại, cửu nương châm trước một chút. Đem bản thảo bắt được trong tay, đối Vương Tứ Lang gật gật đầu. Vậy cảm ơn Vương đại ca, đãi ta sau khi xem xong, liền trả lại ngươi. Vương Tứ Lăng gật gật đầu, tựa hồ còn có mặt khác sự bộ dáng, cực mau liền mở miệng cáo từ. Này hành cử không khỏi làm cửu nương trong lòng buông lỏng. Nhìn Vương Tứ Lăng rời đi bóng dáng, nàng trong lòng có chút khinh thường chính mình ý tưởng phức tạp. Nhưng lại có một loại cảm giác nói cho chính mình suy nghĩ cũng không có làm lỗi. Loại này tâm tình thực phức tạp, làm nàng nhíu mày trầm tư trong chốc lát, chung quy nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, liền vứt chi sau đầu. Bất quá xa Vương Tứ Lăng quyết định vẫn chưa dao động. Lúc sau, cửu nương liền đem sở hữu tâm thần đặt kia cuốn bản thảo phía trên. Ở tàng thư lâu chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút. Tán học sau đi nhà riêng, sở vương hôm nay cũng không ở, cửu nương cũng không có nghĩ nhiều ở nhà riêng chung học tập một canh giờ. Liền làm người lái xe đưa nàng hồi An Quốc công phủ. Ngày kế, đi vào học chung, Trình Văn Tịnh một bộ thực hưng phấn bộ dáng. Chỉ là ngại với có điển học ở mặt trên giảng bài. Cửu nương cũng sẽ không dò hỏi nàng làm sao vậy. Đãi đệ nhất đường khóa tán sau, Trình Văn Tịnh liền tiến đến cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi bên người tới. Cửu nương, Linh Nhi, các ngươi xem ta nơi này có thứ tốt. Trình Văn Tịnh lấy ra một quyển đồ vật ra tới. Hiến vật quý dường như cấp hai người xem, bởi vì kia cuốn đồ vật là Trình cuốn lên trạng. Cho nên chỉ nhìn ra được là một quyển giấy chất đồ vật. Cũng không thể nhìn ra cụ thể là cái gì. Nhưng Nguyễn Linh Nhi không hiểu được. Không đại biểu Tiêu cửu nương cũng không biết. Hôm qua nàng cũng thu được đồng dạng một quyển bản thảo. Nàng vẫn chưa nghĩ nhiều. Chỉ đương Trình Văn Tịnh tính cách cho phép. Tưởng hiến vật quý cấp hai người xem monster rốt cuộc Trình Văn Tịnh tâm duyệt Vương Tứ Lang. Nàng cùng Nguyễn Linh Nhi đều biết được. Có được Vương Tứ Lang như thế dụng tâm đãi nàng, tiểu nữ nhi ra tâm tình cửu nương cũng là có thể lý giải một ít. Văn Tịnh đây là cái gì a? Nguyễn Linh Nhi lấy quá kia cuốn bản thảo, tò mò hỏi. Trình Văn Tịnh mặt mày phi dương, đây là Tứ Lang ca ca cố ý làm ra tới cấp ta. Lần trước cửu nương không phải chính mình làm một phần dịch viết bản thảo sao? Tuy có chút đầu cơ trục lợi, nhưng tác dụng rất lớn. Tứ Lăng ca ca biết được ta cơ sở không lao, cố ý hoa đại công phu làm ra một phần cho ta. Mặt trên nội dung cùng lần này tuổi khảo có quan hệ. Chúng ta là bạn tốt, tuy rằng đây là ta bảo bối, nhưng ta nguyện ý lấy ra tới cùng các ngươi chia sẻ. Các ngươi nếu là cảm thấy có thể dùng tới, liền chạy nhanh cầm đi sao chép một phần đi, chỉ là đừng ngàn vạn đừng cho ta lộng hỏng rồi. Cửu nương trong lòng căng thẳng, Trình Văn Tịnh thanh âm tiếp tục vang lên, ngoặc kép, Tứ Lăng ca ca tối hôm qua cố ý đưa đến nhà ta đi. Lúc ấy ta đều mau nghỉ ngơi, Tứ Lăng ca ca đãi ta thật tốt, thứ này cũng không phải là một chốc có thể làm cho ra tới. Nàng trong giọng nói tràn đầy vui sướng ngọt ngào chi ý. Trên mặt cũng có chứa một tia thực rõ ràng hưng phấn. Cửu nương trên mặt trấn định. Nỗi lòng lại rối loạn, nàng là hôm qua sau giờ ngọ bắt được, mà Trình Văn Tịnh lại là tối hôm qua. Vương Tứ Lăng rõ ràng nói Trình Văn Tịnh đã có, nàng mới có thể tiếp được. Này Vương Tứ Lăng rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyễn Linh Nhi cũng là biết được bản thảo việc, chỉ là nàng đã sớm nhập học, cho nên lần trước cửu nương bản thảo nàng vẫn chưa mượn đi xem monster lúc sau cửu nương cùng Trình. Văn Tịnh khảo thí thành tích đều không kém, Nguyễn Linh Nhi cũng biết hiểu này bản thảo tác dụng, lần này tuổi khảo nàng tuy là có chút nắm chắc, nhưng trước có Vương Tứ Lang nữ quan chi ngôn, nàng trong lòng tuy không lấy định chủ ý, nhưng cũng là có chút ý tưởng, cho nên lần này chỉ là do dự một chút, liền đối với Trình Văn Tịnh nói, hành, vậy ngươi cho ta mượn nhìn xem, nếu là hữu dụng. Ta liền sao chép một phần sau trả lại ngươi, nhìn đến một bên cửu nương. Nàng lại nói, cửu nương, ngươi muốn hay không, nếu bằng không ngươi trước cầm đi sao một phần đi. Rốt cuộc ngươi cùng Văn Tịnh nhập học vãn, ta cơ sở so các ngươi hảo, vẫn là ngươi trước cầm đi sao chép một phần đi, này. Hành, cửu nương ngươi trước lấy về đi sao chép, sao hảo sau cấp Linh Nhi. hai người gia tăng tốc độ sao chép, sao Hảo sau trả ta. Ta Hảo chạy nhanh đi nước tới chôn mới nhảy, Trình Văn Tịnh đảm nhiệm nhiều việc nói. Đem kia cuốn bản thảo nhét vào cửu nương trong tay. Cửu nương nhìn trong tay bản thảo, chỉ có thể trong lòng hơi sắp gật gật đầu. Sao cửu nương cùng ngày liền đem kia phân bản thảo mang về. Ngày thứ hai cho Nguyễn Linh Nhi, nàng tất nhiên là không có sao chép. Trong tay đã có một phần lại đi sao một phần, nàng lại không phải ăn no không có chuyện gì. Bất quá nàng cũng nghĩ kỹ rồi, Vương Tứ Lăng kia phân bản thảo trăm triệu không thể cấp Văn Tịnh biết được. Khiến cho nó coi như một bí mật chôn giấu lên, Vương Tứ Lăng nếu biết được bổ cứu, tự nhiên sẽ không ngốc đến đem việc này nói ra, đồng dạng nàng cũng sẽ không. Lần này sự phát sau, cửu nương tránh né Vương Tứ Lăng tâm tình càng sâu, tất nhiên là không đề cập tới. Nguyễn Linh Nhi hoa hai ngày thời gian đem bản thảo sao chép một phần. Xong việc còn cảm thán một phen cửu nương bút tốc mau. Lại là một đêm liền sao chép hảo. Người nói vô tình người nghe có tâm. Cửu nương giải thích nói biết được thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Liền làm bên cạnh biết chữ thì nữ suốt đêm sao hạ. Nguyễn Linh Nhi cùng Trình Văn Tịnh vẫn chưa nghĩ nhiều. Cửu nương lại là thầm than chính mình đại ý. May mắn này hai người đều không phải cái gì tâm tư kín đáo người. Thả lấy cớ này cũng không phải không thể nào nói nổi. Tất nhiên là phiên thiên mà qua, có này phân Vương Tứ Lăng làm được bản thảo, ba người đối sắp xảy ra tuổi khảo đều có tin tưởng. Đều là nghiêm túc nghiên đọc lên, ngày này, nhà riêng chung, cửu nương đến lúc đó, Sở Vương cũng không ở, nàng ngồi ở chính mình vẫn thường ngồi vị trí thượng. Từng câu từng chữ lại xem kia phân bản thảo, bởi vì có lần trước kinh nghiệm, nàng tự nhiên không phải học bằng cách nhớ thông thiên bối xuống dưới, mà là kết hợp thư thượng nội dung, hai bên đối lập, một mặt tăng mạnh ký ức bối hạ, một mặt châm trước trong đó nội dung cùng ý tứ, không thể không nói Vương Tứ Lăng có thể trở thành quốc tử giám đệ nhất nhân. Cũng không phải không có đạo lý, hắn sở làm ra này phân bản thảo. Nội dung đặt chân rộng khắp, thả đơn giản dễ nhớ, cho dù học vấn không hảo như Tiêu Cửu Nương cập Trình Văn Tịnh, cũng là có thể xem hiểu, thả có thể hồ quán đỉnh chi hiệu, so với Sở Vương phía trước làm kia phân cũng không kém. Thậm chí cho giỏi hơn thầy, nhưng Cửu Nương có vào trước là chủ quan niệm, thả Vương Tứ Lăng lần này ý tưởng vẫn là đến từ chính Sở Vương kia phân dịch viết bản thảo linh cảm. Ở cửu nương trong lòng tất nhiên là không bằng Sở Vương. Đến nỗi Trình Văn Tịnh sẽ như thế nào tưởng, tất nhiên là không cần phải nói. Cửu nương xem đến quá mức nghiêm túc, tự nhiên không có phát hiện phía sau nhiều một người. Thẳng đến nàng hoảng thần gian cảm giác ra một tia khác thường. Mới phát hiện không biết khi nào Sở Vương đã ở nàng bên cạnh xem đến có trong chốc lát. Cửu nương quay đầu vừa nhìn. Ánh vào đáy mắt đó là Sở Vương tuấn mỹ vô đào chính mặt. Hôm nay Sở Vương xuyên một thân màu tím cẩm phục, vạt áo cùng tay áo biên đều thêu kim sắc tường vân vân. Áo khoác ngắn tay mỏng thuần màu đen không có một tia tạp sắc áo lông chồn. Thoạt nhìn rụt rè tôn quý vô cùng, đầu thúc kim quan, màu đen tóc dài có một ít khoác với vai sau. Sân hắn trắng nõn khuôn mặt hết sức tuấn giật phi thường. Như mực sắc hẹp dài tròng mắt, cao thẳng mũi, môi lược mỏng lại là màu hồng nhạt trạng, cửu nương không cấm trên mặt nóng lên, thấp giọng lẩm bẩm, biểu ca, Sở Vương gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, ánh mắt đặt ở cửu nương phía trước kia cuốn bản thảo phía trên. Hắn tùy ý lấy lại đây, mơ hồ mà phiên phiên, biểu ca là từ trong cung mới trở về sao? Không biết vì sao? Cửu nương thấy Sở Vương chú ý tới kia phân bản thảo. Liền không tự chủ được cảm giác có chút khẩn trương. Không lời nói tìm nói lên. Sở Vương ăn mặc như thế chính thức. Tất nhiên là mới từ trong cung ra tới. Cùng Sở Vương quen biết đã lâu. Cửu nương cũng là biết một ít đồ vật. Sở Vương gật gật đầu. Như mực tròng mắt chung mang theo một tia kỳ dị chi sắc liếc cửu nương liếc mắt một cái. Chỉ là cửu nương nửa rũ mắt mạt. Vẫn chưa phát hiện này hết thảy. Lúc sau, Sở Vương đem bản thảo tùy ý gác ở trên bàn, Cửu Nương mới không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thường Thuận theo sau vào được, tay bưng mạ vàng khay, khay chung phóng hai ngọn trà cùng hai đĩa điểm tâm cập một mâm mới mẻ trái cây. Lúc này chính trực trời đông giá rét, mới mẻ trái cây cực kỳ hiếm có, nhưng Cửu Nương ở nhà riêng chung lại là mỗi khi có thể nhìn đến. Khởi điểm nàng vẫn chưa chú ý tới này hết thảy, chỉ là cảm thấy An Quốc công phủ vào lúc này đều cực nhỏ có thể nhìn thấy mới mẻ trái cây. Ở nhà riêng chung tựa như thường vật, có chút cảm thán Sở Vương không hổ là hoàng tử tôn sư. Tôn quý không giống bình thường, sau lại thấy nhiều, thả mỗi lần bưng lên trái cây, Sở Vương là cũng không dễ chạm vào, đều là vào nàng trong bụng. Nàng mới biết được đây đều là cho nàng bị, Sở Vương không mừng đồ ngọt, cũng cực nhỏ sẽ dùng ăn trái cây, dù sao Cửu Nương là không gặp hắn dùng quá, trái cây chung có Cửu Nương thích nhất ăn cam quýt, Cửu Nương duỗi tay lấy tới một cái bẻ ra tới thực, đem cam quýt ra lột hạ, lại đem mặt trên tế bạch kinh lạc một chút chóc mở ra. Chỉ chốc lát sau Cửu Nương trước mặt án thượng liền nhiều một tiểu đôi quất ra cùng quất lạc. Nàng vốn là muốn bẻ một mảnh nhét vào trong miệng, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên uống trà Sở Vương, nghĩ nghĩ sau, bẻ một nửa đưa cho Sở Vương. Sở Vương thấy tay nhỏ cầm một nửa cam quýt tắc lại đây. Do dự một cái chớp mắt, tiếp được, biểu ca ngươi cũng ăn. Vào đông ăn chút trái cây tương đối thoải mái thanh tân, kỳ thật Cửu Nương là chính mình ăn. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng liền tính ra mặt lại hậu. Cũng ngượng ngùng làm trò Sở Vương mặt chỉ lo chính mình ăn uống thỏa thích. Sở Vương sắc mặt hơi hơi có chút do dự, bẻ tiếp theo cánh nhét vào trong miệng, nhấm nuốt, có phải hay không hương vị không tồi. Cửu Nương lại sờ soạng một viên mật đào, thật cẩn thận ăn lên, mật đào chất lỏng phong phú, cho dù nàng rất cẩn thận ăn, cũng là dính một tay nước sốt, kêu tỳ nữ bưng tới thủy cùng khăn, Cửu Nương tịnh tay. Mới tính thôi, Sở Vương liếc ngoài cửa sổ sắc trời liếc mắt một cái. Tựa muốn tuyết rơi, người sớm chút trở về đi. Cửu Nương lúc này mới phát hiện bên ngoài sắc trời cực ám. Đen nghìn nghịt trầm thấp trầm, liền vội vàng đứng dậy từ biệt, nhắc tới thư túi vội vàng hướng phía ngoại bước đi. Án kỳ thượng thư cùng kia cuốn bản thảo lại là đã quên thu thập. Bên ngoài gió lạnh hô hô thổi mạnh. Đã có tỷ nữ tiến lên đem án kỷ thu thập sạch sẽ. Sở Vương đem ánh mắt chuyển qua kia cuốn bản thảo phía trên. Cầm lên, chậm rãi lật xem mon sơ, hết chương.